ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 5. Hoàn toàn mới phim tư liệu. Đã từng có một đoạn thời gian, Trần Khuynh Địch nhìn thấy năm cái chữ này liền sẽ não rộng rãi đau. Cũng bởi vì năm cái chữ này đối hệ thống thống hận muốn tuyệt. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, thoát khỏi phải chết tương lai. Cái này thế mà lại trở thành nhiệm vụ ban thường. Trần Khuynh Địch ở trong lòng tự nhủ. Ta còn tưởng rằng hệ thống chỉ muốn đem ta đưa vào chết tương lai. Tích, hệ thống nhắc nhở, làm sao có thể chứ? Bổn hệ thống nhất hướng tuân theo mọi thứ vì ký chủ suy nghĩ. Ký chủ tương lai chính là bổn hệ thống mộng tưởng. Một cái hệ thống, một cái ký chủ nguyên tắc căn bản. Xưa nay sẽ không đối ký chủ bất lợi. Ha ha, càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá xem ở nhiệm vụ này tưởng thưởng phân thượng, bản thân liền không so đo nhiều như vậy. Lấy được Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm 100% tín nhiệm. Ý tứ là các nàng đối ta còn không phải 100% tín nhiệm. Cái này cũng khó trách nha. Dù sao ta thế nhưng là đại phản phái. Mặc dù nói dùng xong bản thân, nhưng không biết vì sao, Trần Khuynh Địch trong lòng vẫn còn có chút vi diệu thất lạc. Sư huynh, đại ca ca, một bên truyền đến Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bên trái phải một cao một thấp hai bóng người vây quanh bản thân. Quăng tới gánh yêu ánh mắt, ngoặc kép, a, không có gì. Trần Khuynh Địch lắc đầu ra hiệu bản thân không có việc gì. Sau đó liền mang theo Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm về tới phía trước trong khách sạn. Khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ nha. Phụ trách tiếp đãi là một vị dáng người thướt tha trung niên nữ tử. Rõ ràng là trước đó phụ trách Trần Khuynh Địch cùng Lạc Tương Tư tới thời điểm. 10 phần thượng đạo lão bản nương. Bất quá lúc này lão bản nương chính mở to hai mắt nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Sau đó lại liếc một cái Trần Khuynh Địch hai tay cánh tay. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng mỗi người ôm một bên. Lộ ra rất là thân đây. Ngoặc kép, ha ha, ngô đây. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy lão bản nương nhìn về phía mình ánh mắt trở nên giá trị sâu xa lên. Vẫn là như cũ đúng không? Vị khách quan kia, Dương Trùng đột nhiên mở miệng. Như cũ, đúng nga, lão bản nương khóe miệng một khắc. Tiếp tục nói, trước đó vị khách quan kia cùng một vị nữ tử khác cùng đi thời điểm. Chính là trên lầu một gian phòng riêng. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng. Liền đổi thành hai vị này. Hai vị đều rất đẹp a. Không so với lúc trước vị kém a. Đâu có đâu có. Ngô, Dương Trùng quát nghiêm mặt cười hắc hắc hai tiếng. Chợt bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Đại ca ca, trước đó ngài là cùng ai tới đây? N bằng bằng, đã. Cái này a, Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng. Trần Tiêm Tiêm liền tiếp lời. Là Tương Tư tỷ rồi. Tiếp, ngươi quên. Ban đầu là Tương Tư tỷ a, dạng này a, là Tương Tư tỷ lời nói vậy liền không thành vấn đề. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, riêng phần mình lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Không sai, nếu như là có bạn trai, Tương Tư tỷ, vậy nhất định không có vấn đề a. Nói đến bản thân còn chưa từng thấy Tương Tư tỷ bạn trai đây. Về sau có thời gian để cho nàng giới thiệu một chút tốt rồi. Mà đổi thành một bên, lão bản nương, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đột nhiên đối với mình giơ ngón tay cái lên. Một bộ kinh làm thiên nhân bộ dáng lão bản nương, chuyện ra sao a? Ba vị khách quan, vậy liền vẫn là như cũ a? Trên lầu bên phải nhất bên trong gian kia. Cách hiệu quả rất tốt, còn có một tấm giường lớn. A miệng, nhìn xem Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm biến mất ở trên lầu thân ảnh. Lão bản nương thật sâu thở dài. Thế Phong Nhật hạ, lòng người không già a. Hát xì, đi đến một nửa Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hát hơi một cái. Thượng kinh thành bên ngoài, hư không vỡ ra, một tòa kim kiều cuối cùng liên tiếp đạo môn bát cảnh cung. Không hư không bên trong có tám đại kỳ cảnh luân truyền. Phía trước thì là mở rộng vô tận không gian, rơi vào thượng kinh thành ngoại ô bên trong. Trương Chính Nhất chắp hai tay sau lưng, chân đạp kim kiều, cứ như vậy một bước đi ra hư không. Đạo môn truyền tống trận tên là Đại Đạo Kim Kiều, cùng bình thường truyền tống trận khác biệt, cũng không cần hai bên đồng thời định vị, mà là có thể từ đạo môn trước hướng Trung Nguyên tùy ý một chỗ địa điểm. Thậm chí còn có thể ở Trung Nguyên địa vực tiếp dẫn tùy ý một người tiến vào đạo môn. Vô luận là đẳng cấp vẫn là hiệu quả đều không thể tầm thường so sánh. Trương Chính Nhất hai mắt nhắm lại, nhìn cách đó không xa thượng kinh thành, lộ ra khen ngợi thần sắc. Trương Chính Nhất chính là trước mắt đạo môn chính thống, mi tâm thiên sinh linh nhãn, ở hắn nhìn soi mói, nhìn như không có vật gì thượng kinh thành bầu trời. Thực tế bên trên lại là liên thông từng đạo màu vàng kim cực quang. Phảng phất một cái lưới lớn, lấy thượng kinh thành làm trung tâm kéo dài phóng xạ đến Trung Nguyên đông đảo địa vực. Mà những cái này cực quang hội tụ một thể, liền tạo thành ngang qua tam giới khí vận kim long. Đây chính là nhân đạo sao? Chỉ là đứng ở thượng kinh thành bên ngoài, Trương Chính Nhất liền có thể cảm thấy một loại khó tả áp lực. Mà trong mắt hắn, thượng kinh thành liền phảng phất một cái lò lửa lớn hừng hực, khí vận chi hỏa phảng phất liệt hỏa. Hư dầu, rồi dào đến cực hạn, nghiễm nhiên là một bộ thịnh thế hoàng triều mới có thể thể hiện ra cảnh tượng. Nhưng trên thực tế, chỉ từ nhìn bề ngoài, lúc này đại càn nhưng xa còn lâu mới được xưng là đỉnh phong. Phóng nhãn đông đảo địa hạt, đại càn đối với Trung Nguyên khống chế lực đã kém xa trước đây. Ngày xưa cường thịnh lục phiến môn cũng cô đơn không ít. Vô luận là thế gia tông phái, đều âm thầm bên trong dục dịch. Tứ hoang biên cương cũng là chiến hỏa không ngừng. Nhưng chính là ở tình huống này phía dưới, đại càn lại thể hiện ra trước đó chưa từng có khí tượng. Cỗ này khí vận, thậm chí càng vượt qua đạo môn ghi lại đại càn đỉnh phong. Vì cái gì sẽ dạng này? Là bởi vì vị kia thánh thượng nguyên nhân sao? Trương Chính Nhất thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, vô luận như thế nào nghĩ cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Nếu như không phải bây giờ tọa trấn thượng kinh cái vị kia đại càn thánh thượng, chỉ sợ đại càn đã dần dần đi về phía đường cùng a. Một người chấn một nước, thật đúng là đáng sợ. Lung lay đầu, Trương Chính Nhất đem những ý niệm này ra não hải. Tính, dù sao cùng ta cũng không có quan hệ gì. Đây là sư tôn hẳn là quan tâm sự tình. Về phần tiểu đạo ta, tần cô nương ta tới rồi. Trương Chính Nhất nện bước hấp ta hấp tấp bộ pháp hướng về thượng kinh thành đi đến. Mà cùng lúc đó, ngay tại Trương Chính Nhất vị trí chỗ ở một bên khác, đồng dạng là hư không vỡ ra, một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Thần Sơn hư ảnh như ẩn như hiện. Trên núi có Phật Tổ ngồi thiền, La Hán Bồ Tát vây quanh tả hữu, tam giới lục đảo đều ở dưới núi. Một bóng người ở trên núi cất bước mà ra, một bước liền vượt qua vô tận hư không, rơi vào thượng kinh thành thành ngoại ô. Là Huyền Lưu Ly, cùng đạo môn tương tự truyền tống thủ pháp, đạo Phật hai mạch thâm hậu nội tình có thể nói hiển lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng đã tới, Huyền Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt cảm khái, Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly chắp tay trước ngực, mặt mũi từ bi nói ra, nhưng rũ xuống mày đẹp phía dưới. Một đôi kim sắc Phật đồng bên trong lại là bỗng nhiên lóe lên một tia huyết quang. Từ khi Tây Cương đạo một chuyến về sau, Huyền Lưu Ly đại triệt đại ngộ, phát hạ đại nguyện, lấy nguyện lực thôi động bản thân tu vi, từ đó đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, mà nàng phát hạ đại nguyện, thì là cùng Trần Khuynh địch thống thống khoái khoái một trận chiến. Hôm nay tới đây thượng kinh, một mặt là vì phương trượng bàn giao, một phương diện khác cũng là vì Huyền Lưu Ly tư tâm của mình. Trọng yếu hơn chính là Phật tử lần này tựa hồ cũng cùng Trần Khuynh địch cùng đi. Vừa vặn đem nàng cũng dẫn đi. Gạch nối, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.